Chương 275, xem người không thể chỉ xem tướng mạo canh ba. Đạo Trích cùng Bảo Đinh hai cái đại nam nhân, lúc này ghé vào cây này làm hơn, hoàn toàn là vì dình một cái cơ mật, may mắn Trương Lương không biết, bằng không, nhất định sẽ đối với hai người này lớn mật cử chỉ biểu thị không nói. Thủ phát nghe Lý Tư giới thiệu, Đạo Trích buồn bực đứng lên, danh ra đây là cái gì lưu phái ả từ mới vừa kiến thức bên trong, Đạo Trích đã sâu sắc hiểu một cái đạo lý, đó chính là, bên cạnh Bảo Đinh tuy là nhìn qua giống như là một cái đại lao thô. Thế nhưng dù sao cũng là cái này dâu hải thành ở trên địa đầu xà, hiểu rõ đồ đạc có thể sánh bằng chính mình nhiều hơn. Cho nên, lúc này Đạo Trích có nghi hoặc sau đó, đầu tiên nghĩ tới, chính là cùng Bảo Đinh thỉnh giáo. Nghe Đạo Trích câu hỏi, Bảo Đinh im lặng lắc đầu, người đây cũng không biết danh ra, bọn họ khai sơn tiền bối cái cổ vốn là cùng nho ra khẩm mạnh, đạo gia láo trang, chúng ta mặc ra tổ sư ra những thứ này đại phái cùng nổi danh nhân vật. Bất quá mấy năm nay một đường truyền xuống tới, đường càng chạy càng thiên môn, đệ tử càng ngày càng ít. Hiện tại, dường như đã biến thành một đám rửa vào múa mép khua môi mà sống người. Vừa nói chuyện, Nhan Như Ngọc bên cạnh Trương Lương lặng lẽ hướng mắt nhìn này dùng một tấm tinh xảo mặt nạ che ở cả gương mặt Công Tôn Linh Lung liếc mắt, trong lòng âm thầm líu lưỡi, không biết chờ chút làm Công Tôn Linh Lung bắt mặt nạ thời điểm, sẽ là dáng dấp ra sao. Nghĩ tới đây, Trương Lương không nhịn được muốn cười. May mắn cô kỵ trình diện hợp cố nín lại. May là như vậy, Trương Lương dị dạng vẫn là đưa tới bên cạnh Nhan Như Ngọc thăm xem, không biết lúc này Trương Lương là thế nào, thử phòng, ngươi không sao chứ? Khao y, ta không sao. Trương Lương vội vã lắc đầu, ý bảo chính mình không có sự tình, lúc này mới miễn đi Nhan Như Ngọc lo lắng. Bất quá rất nhanh, Nhan Như Ngọc liền chú ý tới Trương Lương dị thường, dường như Trương Lương miễn là nhìn Công Tôn Linh Lung liếc mắt. Khỏe miệng sẽ nhiều hơn một nụ cười, cái này nhượng Nhan Như Ngọc trong lòng không rõ nhiều hơn vài phần khó chịu cảm giác, cũng không biết là vì sao, nghĩ tới đây, Nhan Như Ngọc vội vã khắc chế chính mình cái kia bay tán loạn tâm tư, để cho mình bình tĩnh trở lại. Chẳng qua là trong phiên khắc, lúc này Nhan Như Ngọc cũng là cảm giác được không đúng, cũng không biết là vì sao, làm sao luôn cảm giác chính mình đối với Trương Lương nhìn lén Công Tôn Linh Lung động tác cảm giác được không khỏe đây. Nghĩ tới đây, Nhan Như Ngọc lần nữa lên tiếng, tử phòng, ngươi vì sao luôn là lén lén đi xem danh gia cao y vi kia Công Tôn tiên sinh bởi vì Công Tôn Linh Lung vấn đề thân phận, Nhan Như Ngọc không thể làm gì khác hơn là đem đối phương xưng hô đổi thành Công Tôn tiên sinh, miễn cho hô nở khoái. Ách, nguyên bản đang ở chuẩn bị cười trộm Trương Lương hơi sừng sờ, quay đầu nhìn một cái, cũng là phát hiện Nhan Như Ngọc biểu tình rõ ràng có vài phần khó chịu, lúc này mới phản ứng kịp. Mặc dù không biết Nhan Như Ngọc vì sao không quá cao hứng, thế nhưng Trương Lương cũng là không có chuẩn bị bàn giao, chỉ là đem tay trái nắm thành quả đấm đặt ở bên mép ho khan hai tiếng, à cái kia, không có gì. Phải không lúc này Nhan Như Ngọc cũng là không có chuẩn bị dễ dàng như vậy để Trương Lương hồ lộng quá quan, nàng ngược lại là phải để hỏi minh bạch, vì sao Trương Lương chứng kiến Công Tôn Linh Lung sau đó, sẽ cười như vậy hài lòng, chẳng lẽ hai người là quen biết cũ nghĩ đến đây. Nhan Như Ngọc trong lòng cảm giác được ngày càng khó chịu, loại cảm giác kỳ quái này, trước kia nàng chưa bao giờ có, để cho nàng cảm giác được mới lạ đồng thời, còn có một trận phiền muộn. Chỉ bất quá, lúc này Trương Lương cũng đã nhận ra Nhan Như Ngọc khó chịu địa phương, thế nhưng hắn lúc này thật là có khổ khó nói. Trương Lương hắn cũng không thể đủ nói cho Nhan Như Ngọc, là bởi vì mình đang nghe được sau lưng nho ra đệ tử ca ngợi Công Tôn Linh Lung xinh đẹp thời điểm. Hắn sẽ kìm lòng không đặng nghĩ đến này mặt có đủ che lấp, làm cho người ta không nói được lời nào lệ ngàn được khuôn mặt, sau đó nhịn không được cười, đó mới thực sự là sẽ đưa tới Nhan Như Ngọc nghi hoặc. Mà lúc này, trên cây Đạo Trích cùng Bảo Đình cũng là hết sức hiếu kỳ, dùng một tấm tinh xảo mặt nạ che ở khuôn mặt Công Tôn Linh Lung, kỳ diện dưới sẽ là như thế nào xinh đẹp, thật sự là khiến người ta chờ mong không ngớt. Đang ở phía sau Nhan Như Ngọc cùng Trương Lương len lén nói thời điểm. Phía trước Phục Thanh Trĩ nhìn trước mặt dùng mặt nạ che lại gương mặt Phục Thanh Trĩ, cũng là hơi sững sờ, tiếp lấy cau mày, Công Tôn gia danh khắp thiên hạ, Công Tôn tiên sinh nếu đến thăm, sao không lấy chân diện mục gặp lại nho ra chú ý lễ nghi, như vậy trọng yếu trường hợp, lại có thế có người lấy mặt nạ che mặt, để Phục Thanh Trĩ không cách nào dễ dàng tha thứ, may mắn nàng ngôn từ khách khí, không có bao nhiêu. Phát hỏa điểm báo, để Trương Lương hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nghe Phục Thanh Trĩ thoại ngữ, lúc này Công Tôn Linh Lung, thân thể hơi chập chờn, một đạo yêu kiều. Mị thanh âm bỗng nhiên từ mặt nạ phía sau truyền ra, trên đời này nam nhân cuối cùng sẽ bởi vì cô gái xinh đẹp diện mạo tâm viên ý mã, các ngươi nho ra lại chú ý nam nữ thụ thụ bất thân, còn có cái gì phi lễ chớ nhìn, ta đây không phải vì các ngươi nho ra suy nghĩ à. Như vậy thanh âm, hợp với lời này trong nội dung, Trương Lương ngày càng không nói, dạ như hắn không biết, còn tưởng là thực biết cùng những người khác giống nhau, nghĩ lầm đối phương mặt nạ phía dưới là cái gì tuyệt thế giai. Sắc. Chỉ tiếc, lúc này Công Tôn Linh Lung càng là như vậy dáng vẻ cái cỡm, càng là để Trương Lương nhịn không được nén cười, thế nhưng phối hợp phía sau nho ra đệ tử tiếng than thở, lúc này Trương Lương chỉ có thể tuyển trạch cố ẩn nhẫn. Vừa lúc đó, một bên mọi người cũng là không biết nên nói chút gì, một cái nho ra đệ tử nhịn không được nói nhỏ, cô gái kia, nhất định là nhân gian hiếm thấy giai sắc, bằng không tại sao có thể nói ra như vậy có tiêu chuẩn thoại ngữ. Đúng là như vậy, nhìn nàng tự tin, dường như cũng đối với dung mạo của mình phi thường lưu ý, nữ tử này, thật là khiến người ta muốn cầu kiến. Một cái khác nho ra đệ tử hì hì cười nói, để nghe trong khi nói chuyện dung Trương Lương không nói lắc đầu. Chính là bởi vì đã biết phía sau đám này các đệ tử mơ màng, Trương Lương có nhịn không được vì bọn họ cầu khẩn, nếu để cho bọn họ gặp được Công Tôn Linh Lung ở dưới mặt nạ chân diện mục, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghĩ tới đây, Trương Lương trong lúc bất chi bất giác, lựa chọn lui về phía sau nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện sau lưng đám này nho ra đệ tử, đại đô còn chưa kịp lực quán. Khao y khao y, Trương Lương khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia tà. Ác tiêu ý, không cần nghĩ cũng biết, chờ một chút đám này nho ra các đệ tử, sợ rằng sẽ lưu lại một sinh khó có thể ma diệt bóng ma. Chỉ bất quá, lúc này chiếu cố nhìn có chút hả hê Trương Lương cũng không biết, đang ở mặt khác một bên. Trên một cây đại thụ, còn có hai cái mặc da buồn chán người rảnh rỗi, cư nhiên cũng nằm ở cây này làm bên trên, muốn rình cái này phương động tĩnh, hơn nữa bóng ma trong lòng, còn phải cộng thêm hai người. Giả như để Trương Lương biết, nhất định là sẽ dở khóc dở cười, mà đang ở lúc này, đối mặt với Phục Thanh Trí thoại ngữ, Công Tôn Linh Lung đã cười đáp ứng, nếu Phục Tiểu Thư đều đã nói như vậy, tiểu nữ tử kia liền từ chối thì bất kính.